một ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh, bởi vì ngày hôm sau sẽ là kỳ nghỉ lễ dài ngày. Vì thế trong giờ học, sinh viên đều có chút uể oải, gần như tất cả đều không tập trung nghe giảng, người thì làm việc riêng, người thì lén lút nói chuyện. Trong giờ học, An Tĩnh lén nhắn tin với An Nguyệt. An Nguyệt hỏi, Quốc Khánh không về nhà thật sao? Mấy hôm trước An Tĩnh đã nói với mọi người trong nhà về dự định đi du lịch trong kỳ nghỉ. Khi ấy người nghe điện thoại là ông An Hướng Dật. Ông cũng chỉ hỏi An Tĩnh là hai người sẽ đi đâu, nơi đó có an toàn hay không. Còn lại những chuyện khác, ông không hề phản đối. Ngược lại, còn cười hì hì nói, thanh niên đi ra ngoài quan sát học hỏi là điều tốt. Còn phía bà Lục Mỹ Hoa thì ông sẽ nói với bà. Vì thế cô cũng không biết phản ứng của mẹ như thế nào. An Tĩnh đảo mắt, lén lút quan sát giảng viên trên bục giảng. Nhưng ở dưới gầm bàn thì tay cô gõ chữ nhanh như bay. Không về đâu, dự định 7 ngày này ra ngoài chơi một lần cho thỏa thích. Chị đừng có nhớ em đấy nhé, em sẽ mang đặc sản về cho chị. Câu cuối cùng có chút tinh nghịch, An Nguyệt nhắn lại. Dịp Quốc Khánh, người đi du lịch đông vô cùng, bên ngoài người chen người, hai người thật sự muốn đi sao? An Tĩnh liếc nhìn lên bục giảng. Không phải, bọn em không tới những địa điểm nổi tiếng đâu. Chỉ định đi một số nơi ít người tới, du lịch ngắm cảnh, tăng thêm hiểu biết thôi. An Nguyệt nhắn lại một chữ, ừm. Sau đó An Nguyệt lại nhắn một tin nhắn rất dài. Thực ra, em có biết là sau khi em nói kỳ nghỉ lễ này không về nhà, mẹ đã hụt hẫng thế nào không? Mặc dù trước mặt chị và bố, mẹ đều tỏ ra không quan tâm. Nhưng từ khi em đi học ở thành phố S, tối nào mẹ cũng lấy ảnh ngày trước của em ra xem. Có lần còn bị chị phát hiện. An Tĩnh đọc tin nhắn này, bất động vài giây. Từng câu từng chữ, cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh ấy. An Nguyệt nhắn lại, mẹ là người khẩu xà tâm Phật. Từ nhỏ em chưa từng rời khỏi thành phố A. Mẹ thật sự rất lo cho em. Có lúc ăn cơm mà không nuốt được. Lo không biết em có quen không, ăn uống có tốt không. An Tĩnh chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào dâng lên khóe mi. Nhắn một tin, nói với mẹ, em vẫn ổn. Cô nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần ham chơi, không cẩn thận bị dính mưa bên ngoài rất lâu. Sau đó lúc sợ sệt quay về nhà, không khỏi bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng sau đó bà lại vừa giận, vừa bật nước tắm cho cô. Rồi lại còn xuống bếp, nấu trà gừng cho cô uống. Buổi tối lại còn ở trong phòng cô suốt cả đêm. Bà hầu như không ngủ, cứ ngồi trên giường cô, sợ cô sốt cao. An Tĩnh hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô lại nhanh chóng nhắn lại, mấy ngày cuối kỳ nghỉ em sẽ về nhà. Thực ra cô cũng thật sự rất nhớ nhà. Nhớ cảnh tượng cả nhà ăn tối xong, cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi. Cô và An Nguyệt không có một chút hứng thú nào với bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối, nhưng vẫn ngồi bên cạnh bố mẹ, đọc sách hoặc xem điện thoại. Thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn, sau đó bật cười chê bai. Xa nhà hơn một tháng rồi, mặc dù ngoài mặt vẫn cười, ngoài miệng còn nói còn rất ổn, nhưng tất cả mọi điều đều không quen, giấu kín ở trong lòng. Đến khoảnh khắc này tất cả như bùng nổ. Lúc tan học, việc đầu tiên là cô cầm túi sách, chạy ra khỏi lớp học, bước thật nhanh tới góc nhỏ trong vườn hoa của trường. Xung quanh không có ai, các bạn đều đã đi ăn trưa. Cô gọi cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, gần như cô vừa mới gọi đã nghe máy rồi, chỉ là không lên tiếng mà thôi. An Tĩnh nắm chặt tay, áp sát điện thoại bên tai khẽ nói, mẹ à. Ừ, bà Lục Mỹ Hoa nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi lại có chút lo lắng hỏi, sao giờ này con lại gọi điện thoại về nhà, có chuyện gì sao? An Tĩnh dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn cỏ dại bên đường. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ, cô bỗng cảm thấy ấm ức. Muốn than phiền với mẹ về thời tiết và đồ ăn ở đây. Cô cố giấu cảm xúc và nói, con vừa tan học, không có việc gì nên gọi điện thoại về. Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, chợt nghĩ ra cô không nhìn thấy nên lại cất lời nói, ừ, ăn trưa chưa? Đợi lát nữa con đi ăn sau. Ừ, nhớ ăn no một chút. Sau đó hai người im lặng không nói gì. Từ sau khi bà Lục Mỹ Hoa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của cô và lúc An Tĩnh nói những lời nói đó với bà, quan hệ giữa hai người bỗng có chút gì đó khó xử lạ thường. Dường như hai mẹ con đã sống với nhau mười mấy năm rồi nhưng đột nhiên không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào. Mẹ, Tĩnh Tĩnh. Hai người cùng lên tiếng một lúc rồi lại cùng dừng lại. An Tĩnh khẽ cười, mẹ, mẹ nói trước đi. Bà Lục Mỹ Hoa thở dài, con ở bên đó có quen không? Khí hậu ở đó không giống với thành phố A. Từ nhỏ con đã yếu ớt, đừng để bị ốm. Lúc đó bố mẹ lại không có ở bên cạnh thì con phải làm thế nào? An Tĩnh tận hưởng những lời cằn nhằn của mẹ rồi nói, mẹ, con sống rất tốt. mấy hôm trước tuy có hơi sốt một chút, nhưng Trần Thuật đã lập tức đưa con tới bệnh viện rồi. Bây giờ không sao rồi ạ. Bà Lục Mỹ Hoa cau mày. Có phải là mùa hè nóng nực mà con lại phải bật điều hòa không hả? An Tĩnh lào bầu. Mùa hè thì thật là bật điều hòa chứ ạ. May mà có Trần Thuật ở bên cạnh con. Bà vô cùng lo lắng, chỉ muốn chắp thêm đôi cánh ngay lập tức bay đến bên cạnh cô. Chỉ có một mình An Tĩnh ở đó, bà thật sự không yên tâm chút nào. Vâng, cậu ấy rất tốt với con, An Tĩnh khoe với mẹ. Bà vẫn thấy không yên tâm. Con phải chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt biết chưa. Phải ăn uống hẳn hoi, đồ ăn kết hợp đầy đủ dinh dưỡng. Buổi tối mùa hè không được tham lạnh. An Tĩnh cười, đồng ý vô điều kiện. Vâng. Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời vừa thấp thoáng vừa chói mắt. Thật là tuyệt. Bà Lục Mỹ Hoa cau mày. Đừng có lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đối phó với mẹ. Con bé này, chỉ sợ nó cứ vâng vâng dạ dạ đồng ý, kết quả vẫn không nghe lời. An Tĩnh nghĩ một lúc, tinh nghịch nói. Vậy thì sau này con sẽ chụp lại những thứ con ăn hàng ngày cho mẹ xem. Mẹ thấy thế nào? Như thế mẹ sẽ biết con có nghe lời mẹ không? Bà Lục Mỹ Hoa thấy như thế rất hay. Một mặt là muốn giám sát cô, mặt khác tối thiểu cũng có thể hiểu được tính tình con gái từ xa. Tĩnh Tĩnh. Dạ. Mẹ muốn nói xin lỗi con. Giọng nói trong điện thoại trở nên rất nhẹ. An Tĩnh sững người, không nói gì, ánh mắt nhìn xa xa. Người mẹ từ nhỏ tới lớn đều rất cứng rắn, đột nhiên lại nói xin lỗi với cô. Bà Lục Mỹ Hoa im lặng một lúc. Thực ra nghĩ lại, mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ, chắc chắn cũng sẽ có chỗ không đúng, chỗ sai nhất. Có lẽ chính là lúc con còn nhỏ, mẹ đã vô tình mang con và An Nguyệt ra để so sánh với nhau. Những gì An Nguyệt có thể làm được, mẹ đều nghiêm khắc yêu cầu con cũng phải làm được. Sau đó, hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của con. Nghĩ lại mấy năm nay con gái càng ngày càng xa cách mình, bà không nói lên lời. Hai mắt đỏ hoe nói, có phải mẹ quá ích kỷ không? An Tĩnh không nói gì, lắc đầu. Cô nắm chặt ngón tay mình, sau đó đưa ngón tay lau nước mắt lên mặt. Mẹ xin lỗi, Tĩnh Tĩnh. Bà hắng giọng, nói rất chân thành. Mẹ đã sai rồi. An Nguyệt thì được 100 điểm, mẹ liền nghĩ con cũng phải ghi được 100 điểm, mà hoàn toàn không hề nghĩ rằng hai con là hai cá thể khác nhau. Có lúc mẹ đã lơ là con, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi. Bản thân bà thật sự nhận ra, có nhiều lúc ngay cả bản thân bà cũng không chú ý mà so sánh hai đứa con với nhau. Đợi từ khi nhận ra thì đã muộn rồi. Không sao đâu. An Tĩnh cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn run run. Mẹ, kỳ nghỉ lễ con sẽ về nhà 1-2 ngày, mẹ nấu cơm cho con ăn được không? Con muốn ăn cơm mẹ nấu, rất muốn ăn. Bà Lục Mỹ Hoa không dám tin vào tai mình. Thật chứ? Con sẽ về nhà thật chứ? An Tĩnh đang khóc bỗng bật cười. Vâng, thật ạ. Đến lúc ấy con sẽ ăn thật nhiều. Ừ, để mẹ làm cho con muốn ăn món gì? Con muốn ăn món sườn xào chua ngọt mẹ làm. An Tĩnh nũng nịu với mẹ. Được, còn gì nữa? Bà Lục Mỹ Hoa có chút kích động. Bà còn tưởng rằng sẽ phải rất lâu nữa mới được gặp An Tĩnh. Bà đứng giữa nhà, ôm điện thoại đi đi lại lại, tay chân lóng ngóng. Vâng, con có muốn ăn thạch hoa quả do chính tay mẹ làm. Ừ, mẹ làm cho con ăn, đợi con về. Mẹ, con không trách mẹ đâu. Cuối cùng cô nói, sau khi cúp máy, cô nhắm mắt như mất hết sức lực. Trong lòng cảm giác xúc động trước nay chưa từng có, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Buổi trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt, trên cây ve kêu râm ran. An Tĩnh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi hương của loài hoa không biết tên. Cô đưa tay lau khô tất cả nước mắt trên mặt. Mùi hương nhàn nhạt, thơm mát. Cô đứng đó một lát, cảm thấy hơi đói bụng. Cô xoa xoa bụng, đang định gọi điện thoại cho Trần Thuật. Cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy cậu đã gọi tới trước. Cô nhớn mày, nhấn nút nghe. Vẫn chưa đợi cô mở miệng, Trần Thuật liền tung một quả bom khổng lồ. Trần Thuật nhanh chóng mở miệng, nói, mẹ anh đến rồi. An Tĩnh sững ra một giây, ngần ngơ đáp, đến đâu cơ? Cô không phải là điều cô nghĩ đấy chứ? Trần Thuật khẽ cười, ngốc ạ, con có thể đến đâu được chứ? Đến thành phố S, bây giờ mẹ anh đang đợi ở cổng trường chúng ta kia kìa. An Tĩnh trợn tròn mắt, cô lập tức trở nên hốt hoảng, bối rối, không biết để tay chân vào đâu. Á, cô đến thật sao? Bây giờ phải làm thế nào? Em muốn nói là em phải làm thế nào? Đừng lo, Trần Thuật trầm giọng nói, chắc là mẹ anh tới thăm chúng ta. Không sao đâu, bây giờ em đang ở đâu? Gặp nhau ở cổng trường nhé. Đến lúc ấy, cùng tới Tương Viên, chúng ta cùng ăn trưa ở đó. Vâng, được. An Tĩnh có chút ấp úng, đi vài bước Liên rồi lại nhìn xuống người mình. Hôm nay vì vội quá nên cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò bó sát, không khỏi cau mày. Em phải quay về ký túc xá thay quần áo trước đã. Bây giờ mà cứ như thế này đi gặp mẹ anh thì không hay lắm. Lôi thôi lếch thếch, ngay cả bản thân cô cũng không nhìn được. Trần Thuật nói, không cần, mẹ anh không để ý đâu. An Tịnh kiên quyết, không được, làm gì có chuyện đi gặp phụ huynh mà lại ăn mặc thế này. Trần Thuật cười cười, được, vậy mẹ và anh đợi em ở Tương Viên. An Tĩnh vội vàng chạy đi, xuyên qua đám đông, tranh thủ trả lời. Ừ, anh và cô cứ gọi món trước đi nhé, mặc kệ em sẽ tới ngay. Trần Thuật nghe thấy bên đó có tiếng bước chân hỗn loạn, lập tức cau mày. An Tĩnh, đừng vội, cũng đừng chạy, anh đợi em. An Tĩnh thở hổn hển, ok. Sau khi cúp máy, cô chạy thật nhanh về ký túc xá. Sao có thể không vội được cơ chứ? Sao hôm nay đột nhiên mẹ của Trần Thuật lại tới trường? Hơn nữa, còn đánh úp mà không nói một tiếng nào, khiến cô trở tay không kịp. Cô chạy lên cầu thang, hớt hải, mở cửa phòng ký túc. Mấy cô bạn cùng phòng đều quay đầu nhìn, có vẻ hơi sững sờ. Hứa Tiêu Tiêu bên mép vẫn còn dính mấy hạt cơm, hai mắt trợn tròn, biểu cảm có chút kinh sợ. Một tay cô ấy cầm đũa, một tay vỗ vỗ ngực. Ôi, làm mình sợ chết đi được, suýt chút nữa thì sặc cơm. An Tĩnh đóng cửa lại, nhanh chóng đi đến trước bàn của mình, thở hổn hển nói, xin lỗi nhé. Dương Việt cũng thấy lạ, lấy mấy tờ giấy ăn đưa cho cô lau mồ hôi. An Tĩnh, không phải là cậu đi ăn cùng với bạn trai hả? Sao lại quay lại? An Tĩnh vội vàng lục tủ quần áo, cau mày nói, mẹ Trần Thuật đến rồi, mình quay về thay bộ đồ quần áo, rồi phải tới đó luôn. Hứa Tiêu Tiêu suýt nữa thì phun cơm ra ngoài. Cô ấy đang ngậm cơm trong miệng, kinh ngạc tới mức nói không rõ lời. Cái gì? Dương Việt ôm bát cơm, hỏi liền ba câu. Mẹ cậu ấy đến rồi, đến trường của chúng ta. Đến làm gì vậy? An Tĩnh vội vã lắc đầu, mình cũng không biết. Cô vội vàng lấy một bộ váy ra, ngắm nghía một lúc, thôi kệ, mặc bộ này đi. Sau đó An Tĩnh bỏ mắc áo ra, vừa đi vào nhà vệ sinh, vừa nói với các bạn cùng phòng, mình đi thay quần áo trước đã. Mấy cô gái ngây người gật đầu, sau đó túm tụm lại bàn tán. Mẹ Trần Thuật tới làm gì nhỉ? Lẽ nào tới thăm con dâu tương lai? Hay là tới để chia rẽ bọn họ? Hay là đến để lôi Trần Thuật về nhà? Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Cửa mở ra, An Tĩnh chỉ mất mấy phút để thay quần áo xong. Cô nhìn giờ trong điện thoại, càng lúc càng căng thẳng, sau đó cầm túi vội vàng đi ra cửa. Chu Tây kéo cô lại, nhìn từ trên xuống dưới. Cậu cứ thế này mà đi à? An Tĩnh sờ chiếc váy với vẻ không tự nhiên. Có cái gì không ổn sao? Chu Tây lắc đầu. Không có gì không ổn, ngược lại rất hợp với cô. Chiếc váy này mặc lên người cô rất hợp với khí chất của cô. Cảm giác nhã nhặn thanh tú. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn cần thêm chút gì đó mới có thể rạng rỡ hơn. Chu Tây thấy ấn cô ngồi xuống ghế của mình. Cậu ngồi xuống đây, mình trang điểm cho cậu một chút, rất nhanh thôi. An Tĩnh kinh ngạc. Trang điểm? Không cần đâu. Chu Tây bận rộn với mấy món đồ trên tay. Sao lại không cần? Sẽ rất nhanh thôi. Mặc dù cậu thế này cũng rất đẹp rồi, nhưng trang điểm có thể khiến cậu trông phấn chấn hơn, đảm bảo mẹ cậu ấy vừa nhìn thấy cậu là sẽ thích ngay. Chưa đợi An Tĩnh nói thêm, Chu Tây liền lấy trong túi trang điểm của mình ra rất nhiều thứ, bày hết lên bàn, sau đó bắt đầu tô vẽ trên mặt cô. Thực ra An Tĩnh không nói, đây không phải lần đầu tiên cô gặp mẹ của Trần Thuật. Có điều chuyện này cũng không có gì, chỉ là có chút đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại xem thời gian. Để mẹ cậu đợi như thế này có được không? Không biết làm gì, cô quyết định suy xét lát nữa sẽ phải nói gì với mẹ Trần Thuật. Thôi kệ, cô ấy hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó là được. Một lúc rồi mà vẫn chưa xong, An Tĩnh khẽ giục Chu Tây. Được chưa? Có thể nhanh hơn một chút không? Chu Tây đang tô son lên môi cô, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. An Tĩnh cũng không nhìn thấy mặt mình, chỉ thấy một đống đồ Chu Tây lấy ra. Mặc dù cô cũng có đồ trang điểm, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới tô vẽ một chút mà thôi, không chuyên nghiệp như Chu Tây. Dương Việt và Hứa Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh đều lắc mắt nhìn, mỗi người một bên, giống như thần giữ của vậy. An Tĩnh càng lúc càng bất an, phản ứng của hai người này là sao kỳ lạ như vậy. Cuối cùng Chu Tây vung tay, lùi lại vài bước nhìn cô, vừa nhìn vừa gật đầu. Kỹ thuật trang điểm của mình thật là khá, có điều quan trọng nhất là An Tĩnh đẹp sẵn rồi. An Tĩnh chần chừ hỏi, thế nào? Hứa Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc miệng, thì thầm, An Tĩnh, cậu trang điểm lên thật sự rất xinh. Dương Việt giơ ngón cái, rất tuyệt, có thể đi làm ngôi sao được rồi. An Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, ngôi sao gì chứ? Cô liền nhìn vào điện thoại, phát hiện trang điểm đã để mất không ít thời gian. Cô vội đứng dậy, xách túi xách, cuống cuồng chạy ra ngoài. Chu Tây ngạc nhiên gọi cô. An Tĩnh, cậu chờ đã, cậu không soi gương xem mình như thế nào à? An Tĩnh xua xua tay về phía sau. Không có thời gian nữa, mình đi trước đây. Cảm ơn nhé Chu Tây, khi nào về thì sẽ mời các cậu ăn cơm. Chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng cô đâu. Mấy người còn lại đều ngồi ngây ra trong ký túc. Chu Tây nhún vai, thu dọn đống mỹ phẩm trên bàn. Hứa Tiêu Tiêu xoa tay e thẹn. Tây Tây, cậu cũng trang điểm cho mình đi. Chu Tây và Dương Việt đều nhìn. An Tĩnh chạy ra cổng trường, bắt một chiếc taxi, chạy tới Tương Viên. Tương Viên là một nhà hàng nổi tiếng, bên trong cảnh quan độc đáo, đồ ăn ngon miệng, phong cách khác biệt. Trần Duật thường xuyên đưa An Tĩnh tới đây ăn cơm. Có thể nói cô rất quen thuộc với chỗ này. Vừa xuống xe đã có nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng riêng. Tất cả các bàn đã đều kín người. Có người đi ăn một mình, còn bị ghép bàn ăn cùng người khác. Ngoài cửa còn có mấy người đang xếp hàng, đủ để chứng tỏ độ hot của nhà hàng này. Sau khi đi tới cửa phòng, cô chỉnh lại đầu tóc, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới xem còn chỗ nào thất lễ hay không. May mà không có. Cuối cùng An Tĩnh hít sâu một hơi cho bớt căng thẳng, cô đẩy cửa bước vào. Trên bàn, Tống Chiêu Anh và Trần Thuật đang ngồi cùng một bên, hai người đang nói gì đó. Thấy cô đẩy cửa vào, đều quay sang nhìn cô. Chỉ trong giây lát, Tống Chiêu Anh đã lộ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Còn Trần Thuật nhìn cô sáng rỡ, đôi mắt đen láy, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Rất lâu mà không nhúc nhích. An Tĩnh có chút bất an. Có phải có chỗ nào sơ sót không? Hay là cô ăn mặc không đúng? Chẳng cần đợi lâu, Tống Chiêu Anh thân thiện vẫy tay với cô. An Tĩnh đến rồi à? Mau lại đây. Đói rồi đúng không? Để cô bảo họ nhanh chóng mang thức ăn lên. Thấy cô Tống vẫn thân thiện như vậy, An Tĩnh yên tâm hơn rất nhiều. Cô từ từ đi về phía Trần Thuật. Lúc ấy cậu mới bừng tỉnh. Cậu hơi nhìn đi chỗ khác, hắng giọng, sau đó đứng dậy kéo ghế giúp cô. Khoảnh khắc cúi đầu, cậu vô tình hỏi. Hôm nay trang điểm à? Ừ, An Tĩnh khẽ nói. Thế nào? Nhìn phản ứng của anh là biết chưa sao? Trần Thuật liếc nhìn cô, chợt khẽ cười, nhếch miệng. Làm anh mê đắm rồi, xinh thật đấy. Lúc vừa mới bước vào, cậu chỉ liếc qua và lập tức đã phát hiện cô có gì đó khác với ngày thường. Làn da càng thêm trắng trẻo mịn màng. Đường kẻ chân mi hiện lên rõ ràng. Đôi mắt kẻ một đường không đậm, rất vừa vặn, khiến đôi mắt trông càng trong sáng hơn. Đôi môi màu hồng nhạt căng mọng. Thế thì tốt. Cô thở phào, gật đầu. Trần Thuật thấp giọng hỏi. Trang điểm vì anh à? An Tĩnh lắc đầu, nói đúng sự thật. Trang điểm vì cô. Trần Thuật sững người, đang định nói gì đó, nhưng Tống Chiêu Anh không cho cậu nói. Bà nói với An Tĩnh. Thật ngại quá, Tĩnh Tĩnh, đột nhiên tới đây làm cháu sợ đúng không? Hả? Tĩnh Tĩnh, sao lại gọi thân mật như vậy? An Tĩnh bừng tỉnh, vội vàng giữ khoảng cách với Trần Thuật, ngồi ngay ngắn, ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn Tống Chiêu Anh, khẽ nói. Không ạ, không ạ. Tống Chiêu Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Bà mỉm cười đầy ẩn ý. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Cô nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà cô đúng không? An Tĩnh hơi xấu hổ, gật đầu, liếc nhìn Trần Thuật. Lần đầu tiên gặp mặt thật sự rất xấu hổ. Thật là trùng hợp. Đúng lúc lén lút tới nhà người ta, cô nam quả nữ lại còn gặp mẹ người ta. May mà cô Tống rất thoáng, cũng không trách móc gì cô. Trần Thuật không bận tâm ngồi một bên, nghe hai người nói chuyện. Đồ ăn lần lượt được mang lên. Lúc này Trần Thuật mới có hứng thú cầm đũa lên, gắp thức ăn bên trái, rồi lại gắp thức ăn bên phải. Sau đó cứ thế gắp mãi, đến tận khi bát của An Tĩnh đầy ắp thức ăn mới dừng lại, nói với cô, ăn trước đi đã. An Tĩnh gật đầu, gắp thức ăn đang chất thành ngọn núi nhỏ trong bát. Trần Thuật thấy cô ăn mới hài lòng. Cậu khẽ nói, có muốn uống nước cam không? Không cần. An Tĩnh lắc đầu. Nước lọc là được. Ừ. Trần Thuật rót một cốc nước đặt cạnh cô. Tống Chiêu Anh thấy đôi tình nhân vô cùng tình cảm. Trần Thuật lúc nào cũng quan tâm tới An Tĩnh, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Lúc gọi món, Trần Thuật không chút do dự gọi tên mấy món ăn liền. Bà biết những món ăn này không phải là những món ăn Trần Thuật thích ăn, vậy thì chắc chắn là những món cô bé này thích ăn. Lúc đầu Trần Thuật đưa cô bé về nhà, bà còn tưởng rằng đây là tình cảm mới chớm nở của người trẻ tuổi, chỉ thích nhất thời mà thôi. Không ngờ cậu lại si tình như vậy. Những chuyện xảy ra hồi lớp 12 bà đều thấy rất rõ. Có một thời gian Trần Thuật chỉ cần về nhà sẽ nhốt mình trong phòng. Biểu cảm trên khuôn mặt rất không bình thường. Làm gì cũng không có hứng thú. Hơn nữa, phải biết rằng từ trước tới nay, Trần Thuật không bao giờ hút thuốc ở nhà. Có lúc đi ngang qua phòng con trai, bà ngửi thấy mùi thuốc lá. Khi ấy, bà rất không yên tâm, còn lén hỏi Tống Tư có chuyện gì. Tống Tư kể hết sự tình. Trần Thuật thất tình, cậu chia tay với cô gái đó, cô ấy chuyển sang lớp khác. Tống Chiêu Anh bỗng chốc nghĩ ngay đến An Tĩnh. Bậc làm cha làm mẹ cũng không tiện can thiệp hay dạy dỗ gì về chuyện này. Bà chỉ có thể ngày ngày quan tâm nhiều hơn tới con trai mình. Hơn nữa, bà cũng tin tưởng Trần Thuật, khả năng tự kiềm chế và khả năng phục hồi của cậu rất mạnh. Cậu luôn là đứa con trai mà bà tự hào. Bà có lòng tin với cậu, chút tổn thương này tuyệt đối không thể khiến con trai bà gục ngã. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Trần Thuật lại phấn chấn lên. Mặc dù trong mắt cậu vẫn là có chút u ám, nhưng nụ cười thì mỗi ngày một trở lại nhiều hơn. Hơn nữa hình như càng chuyên tâm chăm chú vào học hành hơn. Có lúc còn trêu chọc bà vài câu, càng ngày càng giống Trần Thuật trước đây. Khi ấy bà tưởng rằng con trai mình đã trở lại bình thường, vượt qua được trở ngại này rồi. Lúc thi đại học, cậu còn đứng đầu toàn thành phố. Sau đó Trần Thuật tỏ vẻ kiên định nói với bà cậu muốn tới thành phố S học đại học. Lúc ấy Tống Chiêu Anh có chút sững sờ, bởi vì Trần Thuật từ nhỏ đến lớn, mặc dù cái gì cũng giỏi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì đó một cách trịnh trọng như vậy. Bởi vì cho dù là cái gì, cậu cũng sẽ dễ dàng có được. Về sau kỳ nghỉ hè ấy, Trần Thuật trở nên khác lạ, trở nên giống với giai đoạn nào đó của lớp 11. Đúng, chính là vậy. Ngày nào cậu cũng ra ngoài, không biết đã đi đâu, nhưng chưa về đến nhà, khi Tống Triều Anh dọn dẹp quần áo trong phòng cậu để mang đi giặt, lúc nào bà cũng có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của con gái. Bà liền nhận ra, con trai lại hẹn hò rồi. Lần này bà cũng không hỏi nhiều. Mấy ngày hôm trước, cậu gọi điện thoại cho bà, nói dịp Quốc Khánh sẽ đi du lịch, hơn nữa đi cùng bạn gái, không về nhà. Bà vô cùng ngạc nhiên, dò hỏi kỹ càng một hồi mới biết cô bạn gái này cùng học trường đại học S, đồng thời cũng là bạn học cùng cấp 3 với cậu, người cậu đã từng đưa về nhà một lần, An Tĩnh. Lần này Tống Triệu Anh thấy ngứa ngáy trong lòng, bà thật sự rất muốn gặp cô gái này, muốn biết cô bé đã dùng phương pháp gì, dùng ma lực gì mà khiến Trần Thuật thích cô bé như vậy. Cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác trước mặt cô bé. Vì thế bà liền đến đây. Nhân lúc họ còn chưa đi du lịch, gặp cô bé mà bà vốn dĩ rất có cảm tình một lần nữa. Bà đã từng nói, chỉ cần con trai bà thích thì bà cũng thích. Quả nhiên, Tống Triệu Anh nhìn An Tĩnh, càng nhìn càng thấy hài lòng, cũng không òn ẻn, chỉ ngồi yên chăm chú ăn đồ ăn. Tống Triệu Anh lên tiếng, cố tình ngắt lời họ, bà trêu. Trần Trần, lần này con có thể giải thích rõ ràng, cô gái này có quan hệ gì với con rồi chứ? An Tĩnh và Trần Thuật đều dừng lại một giây. Trần Thuật hò một tiếng, vẻ hơi ngượng, sau đó nắm tay An Tĩnh, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc nói với mẹ. Mẹ, con giới thiệu với mẹ một lần nữa. Đây là An Tĩnh, bạn học cấp 3 của con, cũng là bạn gái trước đây, hiện tại và tương lai của con. Bọn con hẹn hò từ lớp 11 ạ. Tống Chiêu Anh nhìn cô với ánh mắt hài lòng, vừa nhìn vừa cười. An Tĩnh có chút do dự, nhưng vẫn chân thành nói. Cháu chào cô. Đúng là chúng cháu đã hẹn hò từ lớp 11 ạ. Chỉ là đến năm lớp 12, vì lý do gia đình nên tạm xa nhau một năm. Lúc cô nói đến đây, thì biểu cảm của Trần Thuật trầm xuống một chút. Tống Chiêu Anh nghe vậy bỗng thấy có chút nuối tiếc. Thì ra, con bé này chính là thủ phạm khiến con trai mình suy sụp suốt một thời gian dài. An Tĩnh cười cười, nắm chặt tay Trần Thuật. Nhưng năm ấy, chúng cháu đều cùng nhau cố gắng. Chúng cháu đã hẹn nhau sẽ cùng thi vào đại học S. Sau đó chúng cháu liền đến đây. Tống Chiêu Anh nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt xót xa. Rõ ràng cả hai đều thích đối phương như vậy, nhưng phải kìm nén một năm. Nhất định phải là thực sự có lý do rất quan trọng mới buộc hai đứa trẻ này phải đưa ra lựa chọn như vậy. Dù sao thì bà cũng từng trải qua thời học sinh, chuyện yêu sớm chắc chắn là không được nhìn nhận. Tống Chiêu Anh thì thầm, một năm rất dài đúng không? An Tĩnh chăm chú nhìn bà. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô, khiến cô trông vô cùng rạng rỡ. Cô mỉm cười dịu dàng và nói, cô không cần cảm thấy tiếc thay chúng cháu đâu ạ. Một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Mặc dù quá trình rất đau khổ, nhưng trong lòng chúng cháu đều có nhau, vì thế cả hai đều tin tưởng vào nhau. Trần Thuật ngước mắt nhìn An Tĩnh, khuôn mặt nghiêng của cô tắm trong ánh nắng, trắng muốt tới mức gần như trong suốt, sáng lóa. Cô ăn nói đĩnh đạc, ung dung, bình tĩnh nói ra những lời ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thuật nghe thấy, cậu nín thở. An Tĩnh mím mím đôi môi hơi khô, nói, cô ạ, cháu rất thích con trai cô, thật sự rất thích, cậu ấy rất tốt tính. Mọi mặt đều rất ưu tú. Cho dù chuyện gì, cậu ấy cũng kiên nhẫn chỉ bảo cháu, hướng dẫn cháu. Điều này có thể thôi thúc cháu cố gắng tiến bộ để đuổi kịp cậu ấy. Cậu ấy cũng rất ân cần, rất lãng mạn. Đối với cháu, cậu ấy lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ. Không biết vì sao, nói tới đây cô hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. An Tĩnh bỗng nở nụ cười như đang nhớ lại điều gì đó. Cô nói rất dài, rất nhiều, cuối cùng vô cùng nghiêm túc nói: "Cô à, cháu sẽ luôn luôn, luôn luôn đối tốt với cậu ấy." Xung quanh yên lặng, không ai nói gì cả. Tống Chiêu Anh cười, nhìn cô gái có chút thẳng thắn trước mặt mình. Trong mắt cô bé, con trai bà thật sự tốt như vậy sao? Sao bà không phát hiện ra nhỉ? Có điều, những lời này chẳng phải nên là chàng trai nói với mẹ cô gái hay sao? Chao ôi, sao mà lại ngoan như vậy, đáng yêu như vậy chứ? Cuối cùng bà cũng đã biết vì sao con trai mình lại thích cô bé như vậy rồi. Nếu là bà cũng thích. Tống Chiêu Anh hắng giọng, cũng học theo dáng vẻ của cô, nghiêm túc nói: "Được, vậy thì cô giao Trần Thuật cho cháu đấy." An Tĩnh nghiêm nghị gật đầu. Thực ra lời Tống Chiêu Anh nói với Trần Thuật hoàn toàn không nghe thấy. Lúc An Tĩnh nói về quá trình đã đi qua, cậu đã hoàn toàn ngớ người ra đó rồi. Có chuyện gì vậy? Hoàn toàn không hiểu vì sao An Tĩnh lại đột nhiên tỏ tình với cậu trước mặt mẹ cậu. Bình thường mặc dù cô cũng có nói những lời thích cậu, nhớ cậu, nhưng đó cũng chỉ là lời nói ra khi trêu đùa mà thôi. Chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc như hôm nay. Hơn nữa, còn nói cậu ưu tú, nói cậu tỉ mỉ. Những lời khen ngợi cậu chưa từng nghe thấy thi nhau tuôn ra từ miệng của An Tĩnh. Là giả sao? Cậu thấy tim mình như run rẩy. Mỗi khi cô nói một từ, cơ thể cậu lại nhũn ra một chút. Trong đầu giống như nổi đầy bong bóng, suýt nữa thì trào ra ngoài. Chỉ là Trần Thuật không biểu lộ ra ngoài, cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn An Tĩnh đăm đăm. Ánh mắt phức tạp, im lặng không nói một lời, cậu mấp máy khóe môi. Đột nhiên Trần Thuật thầm chửi thề một tiếng, khuỷu tay cậu chống lên bàn, không nói gì cả, chỉ lấy tay che mắt. Người mà bình thường không nói năng gì, lúc tỏ tình thật là xúc động muốn chết. Cậu sắp bị cô ấy làm cho xúc động phát khóc rồi, chịu thua cô ấy rồi. Kết quả, Tống Chiêu Anh ăn xong là về ngay. Bà đến đây đơn thuần là muốn thăm con trai và bạn gái của con trai mà thôi. Lần này bà đã gặp được rồi, cũng yên tâm rồi, mọi nghi hoặc đều được giải tỏa. An Tĩnh giữ Tống Chiêu Anh lại nhưng không thành công. Nghe bà nói sau khi về còn có mấy người bạn chơi bài đang đợi bà, lịch trình dày đặc. An Tĩnh và Trần Thuật tiễn bà xong, hai người nắm tay nhau chậm chậm quay về. An Tĩnh không hiểu lắm, tại sao cô Tống đột ngột đến, ăn một bữa cơm rồi lại đột ngột quay về. Hơn nữa xấu hổ nhất là vì sao cô lại nói với cô Tống những lời ấy cơ chứ. An Tĩnh bực bội, vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ dưới đất như chút giận vậy. Cô thầm nghĩ, mẹ người ta đến tận đây, bản thân mình phải nói gì đó để thể hiện tốt một chút. Kết quả không hiểu đầu óc bị làm sao mà lại nói hết tất cả những gì muốn nói ra ngoài. Cô lén nhìn Trần Thuật một cái, chỉ nhìn thấy người này khóe miệng nãy giờ vẫn mỉm cười, vui ra mặt, đôi mắt cũng ánh lên niềm vui. Tâm trạng phơi phới, có vẻ rất vui, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt. An Tĩnh thở dài, cúi đầu ủ rũ, thật sự muốn ngửa mặt lên trời gào lên, mất mặt quá. Từ trước tới nay chưa từng mất như thế, đột nhiên moi hết tim gan, nói hết tất cả suy nghĩ của mình trước mặt Trần Thuật và mẹ cậu ấy. Cứ như là cầu hôn vậy. Đột nhiên Trần Thuật ghé sát về phía cô, cúi đầu gần vào tai cô, gọi cô một tiếng. An Tĩnh vẫn đang mải suy nghĩ, không để ý bị cậu gọi tên, giật cả mình. Cô gườm gườm nhìn cậu, làm gì vậy? Trần Thuật nhớn mày, đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt của cô, làn môi mỏng nhếch lên, cười nhẹ, chậm rãi nói: "Không có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi." An Tĩnh hết nói nổi, cô mím môi tiếp tục bước đi. An Tĩnh. Lần này An Tĩnh không đáp lại cậu, cứ đi một mình. An Tĩnh. Ai đó lại gọi cô to hơn, còn dài giọng ra. An Tĩnh đang cảm thấy hơi ngượng thì chuyện xấu hổ lúc trước. Nghe thấy vậy cô bỗng dừng bước, cau mày khẽ gạt tay cậu ra. "Anh nói đi." Người này sao mà phiền phức vậy? Trần Thuật cũng không đi tiếp nữa, cứ đứng đối diện với An Tĩnh, nghiêm mặt lại, chợt vòng tay ôm lấy lưng cô, ấn cô vào lòng mình. An Tĩnh không kịp trở tay, ngã vào vòng tay của cậu. Cô kéo áo cậu, trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì. Trần Thuật không nói gì, cứ ôm cô như thế. Hơi thở của cậu rất nhẹ, khe khẽ dập dờn bên tai cô. Lúc này họ vẫn đang ở trên đường lớn. Người đi đường, đi ngang qua đều liếc nhìn họ. Nhưng chuyện vốn không liên quan tới mình nên lại quay mặt đi tiếp. An Tĩnh chớp mắt mấy cái, cô có thể cảm nhận thấy tâm trạng của Trần Thuật có gì đó khác lạ. Đầu cô áp sát vào ngực cậu nên không nhìn thấy mắt cậu. Thấy hơi lo lắng, liền vòng tay ôm chặt cậu, dịu dàng hỏi: "Trần Thuật, anh sao vậy?" Một lúc lâu sau Trần Thuật mới cất tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. An Tĩnh, em có nghe thấy không? An Tĩnh ngơ ngác, nghe thấy cái gì? Cô muốn đẩy người Trần Thuật ra để xem cậu bị làm sao, nhưng Trần Thuật không cho, vẫn ôm chặt cô trong lòng. Có phải là đập rất nhanh không? Trần Thuật lại hỏi. An Tĩnh sững người, cậu đang muốn nói đến nhịp tim sao? Cô vẫn chưa kịp nghe, Trần Thuật lại nói, lần này giọng điệu có gì đó ấm ức, giống như đứa trẻ đang đòi ăn kẹo vậy. Sau này em hãy nói thật nhiều những lời như thế cho anh nghe được không? An Tĩnh chợt liên tưởng tới những lời cô nói với Tống Triều Anh. Cô hơi ngượng ngùng. Nếu ở trước mặt cậu có lẽ không nói ra được. Cô do dự đáp. Cái đó anh muốn nghe. Trần Thuật khẽ nói. Những gì em nói anh đều muốn nghe. Anh muốn nghe em khen anh. Anh muốn nghe em nói thích anh. Anh muốn nghe em nói sẽ mãi mãi ở bên anh. An Tĩnh không ngờ những lời cô vừa nói lại khiến Trần Thuật có phản ứng mạnh như vậy. Lúc này cô không còn thấy ngượng ngùng nữa. Mặc dù nói ra những lời ấy, bản thân cô có chút xấu hổ. Hơi mất tự nhiên. Nhưng thế thì sao? Quan trọng nhất là Trần Thuật thích. Đối diện với người mình thích, mình luôn muốn làm người ấy vui. An Tĩnh gật đầu mỉm cười. Được, vậy thì ngày nào em cũng nói với anh. Trần Thuật bật cười, cô lại cúi đầu hôn lên trán cô. Sao em lại ngoan như vậy? Cậu khẽ nghiêng người, ngắm nhìn đôi mắt cô, cười nói. Sao anh nói gì em cũng đồng ý vậy? Cẩn thận bị bán đi đấy, ngốc à? An Tĩnh lại nắm tay cậu, kéo cậu đi về phía trước, miệng khẽ nói. Nếu bị bán thì cũng đã bị anh bán. Trần Thuật lại quay về dáng vẻ uể oải hỏi. Lúc nãy ăn no chưa? No rồi. Cô thầm nghĩ, chẳng phải anh cứ gắp thức ăn cho cô mãi sao? Cô có thể không no được sao? Ừ, Trần Thuật nói. Nhưng anh chưa no. An Tĩnh ngạc nhiên, nhiều thức ăn như vậy mà anh vẫn chưa ăn no à? Trần Thuật lào bào. Về sau, anh mãi cảm động bởi lời tỏ tình của em. Ai mà ăn tiếp được, chỉ có em cứ ngồi đó, ăn. Là anh bắt em ăn đấy chứ? Trần Thuật nghẹn lời, mặc kệ đi. Đi, đi ăn với anh. Không đi đâu, em phải về tẩy trang. Không được, đi ăn với anh trước đã. Không được, trời nóng quá, mặt em bị nhòe hết cả phấn rồi. Trần Thuật ngơ ngác nhìn cô. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng ở sân bay, hai người bay thẳng tới điểm đến của chuyến du lịch lần này, Thanh Thành. Đây là nơi tập trung rất nhiều dân tộc thiểu số, cảnh sắc tự nhiên đẹp mắt, thanh tú tráng lệ, non xanh nước biếc. Trong đó có ba cảnh sắc nổi bật nhất là Thanh Hồ, Thanh Sơn, Thanh Vân, còn được mệnh danh là Tam Thanh Tuyệt. An Tĩnh và Trần Thuật chọn nơi đây làm điểm đến cho chuyến du lịch lần này. Hai người muốn ngày nào cũng có thể thoải mái ngắm phong cảnh, trải nghiệm phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau, đồng thời thưởng thức các món ăn nơi đây, giải tỏa mọi căng thẳng áp lực. Sau khi ra khỏi sân bay, họ lên taxi. An Tĩnh thấy hơi mệt, suốt đường đi đều tựa vào vai Trần Thuật. Trần Thuật cầm bản đồ lên nghiên cứu hành trình, chốc chốc lại nói chuyện với tài xế taxi, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn cô với vẻ mặt không yên tâm, còn giúp cô điều chỉnh mấy tư thế để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nửa tiếng sau mới tới thị trấn Thanh Thành. Họ đến một nhà nghỉ đã đặt trước. Người dân nơi đây có làn da ngăm đen, một số người mặc trang phục dân tộc của mình, khuôn mặt nở nụ cười vô cùng nhiệt tình, để lộ hàm răng trắng bóng. Trên đường đi, họ đều nhìn bạn với ánh mắt tò mò, nhưng không hề có ác ý gì. Tới nơi, Trần Thuật báo tên với Lễ Tân, sau đó đưa chứng minh thư. Lúc này An Tĩnh ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu, nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng thư thái ngắm nghía xung quanh. Những món đồ trang trí nhỏ trong nhà nghỉ đều mang phong cách đặc trưng của các dân tộc ở đây. Không biết trong phòng có những đồ vật trang trí này không? Ánh mắt cuối cùng vẫn hướng lên người Trần Thuật. Giọng nói của cậu trầm rất hay. Nhả chữ rõ ràng, dáng người cao gầy, đôi vai với đường nét rõ ràng, đôi chân dài. Không đúng. Cô chợt khựng lại, lúc ấy mới chợt nhận ra hai người hình như đã nói trước là sẽ ở chung một phòng. Quả nhiên chỉ thấy Trần Thuật nhận một chiếc thẻ phòng. Khoảnh khắc cậu quay người lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của An Tĩnh. Thấy cô đang nhìn món đồ trên tay mình, cậu cũng hơi mất tự nhiên. Cậu cụp mắt xuống, khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, đi thôi. An Tĩnh bất giác ừ một tiếng. Sau đó Trần Thuật kéo vali đi trước. Trong lòng An Tĩnh cũng hơi bối rối. Hai tay cô trống trơn, chỉ đeo một chiếc ba lô sau lưng. Vali đã được Trần Thuật kéo đi rồi. Cô chậm chậm đi theo sau cậu. Trần Thuật mở cửa cho cô vào trước. An Tĩnh từ từ đi vào phòng, tò mò quan sát xung quanh. Trong phòng bày trí rất ấm cúng sạch sẽ, có đủ mọi thứ cần thiết, rèm cửa kéo kín, còn có một chiếc giường rất rộng, rất sạch sẽ, gọn gàng. An Tĩnh im lặng một lúc, không bận tâm tới chiếc giường đó. Cô ra cửa sổ, từ từ kéo rèm cửa ra. Ánh nắng chói mắt lập tức chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng. Trần Thuật đóng cửa, chậm rãi đi vào. Cậu nhìn qua mọi thứ, hỏi cô: "Thế nào, hài lòng chứ?" "Rất ổn." Lúc này đã là buổi trưa, do cả hai đều chưa ăn cơm nên đã thấy rất đói bụng. Hai người liền nghĩ trước tiên nên đi tắm một cái rồi đi tìm đồ ăn. Ở đây lạnh hơn thành phố A rất nhiều, nhưng lại có nắng nên rất cảm thấy nóng, hơn nữa là nóng ẩm. Đi cả quãng đường tới đây, hai người đều đã ra rất nhiều mồ hôi, đặc biệt là Trần Thuật, vì phải kéo chiếc vali rất to, quần áo dính hết vào người, cảm giác nhớp nháp, rất khó chịu. Trần Thuật bảo An Tĩnh đi tắm trước, một mình cậu ngồi xuống ghế sofa, không biết làm gì liền bật tivi, tiếng tivi ồn ào. Trong suốt thời gian đó, cả hai đều không nhìn đối phương, mỗi người tự làm việc của mình. An Tĩnh lấy quần áo, đi vào nhà vệ sinh, sau đó khóa trái cửa. Cô cũng không biết vì sao phải khóa cửa, cũng không phải vì không tin tưởng cậu, chỉ là hành động vô thức thôi. Vì có người khác ở đó là cô khóa cửa. Trần Thuật buồn chán ngồi xem tivi một lúc, bật đi bật lại mấy kênh liền, nhưng lại thấy không có cái gì đáng xem cả. Cậu lại cúi đầu nhìn điện thoại, nhắn lại mấy tin nhắn, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Hai tay cậu đút túi, ánh mắt trầm lắng, liếc nhìn bên ngoài. Bầu trời trong xanh rộng lớn như một bức tranh, ở đằng xa non xanh nước biếc tràn đầy sức sống. Nhưng không có gì để xóa được tâm trạng có chút bồn chồn trong lòng cậu. Lần đầu tiên ở chung một phòng với An Tĩnh, thực ra cậu đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Vô vàn ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu, nhưng đến lúc này lại không dám nghĩ gì cả. Cửa mở ra, cậu quay đầu lại. An Tĩnh đã tắm xong, hơi nóng tỏa ra xung quanh. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc ướt dính bên tai. Cô thay bộ quần áo để mặc ra ngoài, rộng rãi, thoải mái, nhưng vẫn nhận ra đường nét mảnh mai. Cô đi chân đất, mắt cá chân nhỏ nhắn. An Tĩnh vuốt vuốt mái tóc ướt, cúi đầu nhón chân tìm dép đi trong nhà. Bắt gặp ánh mắt của Trần Thuật, cô mỉm cười ngượng ngùng, đi tới nhẹ nhàng nói: "Trần Thuật, em xong rồi, anh đi tắm đi." Trần Thuật khẽ ừ một tiếng, cậu bỏ tay ra khỏi túi, kéo rèm cửa lại, không để chừa một khe hở. Sau đó cậu bước tới bên cạnh An Tĩnh, đưa mắt nhìn gương mặt cô, khẽ nói: "Em sấy tóc đi." "Ừ." Trần Thuật lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, cửa đóng chặt, sau đó liền có tiếng nước chảy vang lên. An Tĩnh ngây người một lúc, chỉ cần nghĩ tới lúc nãy cô ở bên trong, Trần Thuật cũng nghe thấy tiếng nước chảy như vậy, là cô lại cảm thấy đỏ mặt, mất tự nhiên. Nhưng chỉ một lát sau cô liền quên khuấy chuyện đó. An Tĩnh đi tìm máy sấy tóc một lúc rồi ngáp một cái. Tự dưng cô thấy buồn ngủ, tối qua thức khuya quá. Nói chuyện với An Nguyệt rất lâu, An Nguyệt cứ hỏi chuyện cô và Trần Thuật và mẹ của Trần Thuật. Sau khi biết cô nói ra những lời ấy, An Nguyệt liền chế nhạo cô không chừa một chút nể mặt. Chiếc rèm cửa tối màu trong phòng được kéo kín mít, trong phòng tối đen. Cô liền tắt máy sấy, nhẹ nhàng bỏ đôi dép dưới chân ra, nằm sấp lên giường, tự cầm lên tay xem điện thoại một lúc. Cô nhắn tin cho An Nguyệt nói mình đã đến nơi, sau đó lại nói chuyện với các bạn cùng phòng một lúc. Không biết từ lúc nào hai mắt nhíu lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cảm thấy nóng bức, rất khó chịu. Không biết từ khi nào tiếng nước chảy dừng lại. Sau đó, trong phòng bật điều hòa mát lạnh, có người đi tới bên cạnh cô, nhìn cô một lúc, đắp chăn cho cô, rồi lại đi xếp lại đôi dép ngay ngắn cho cô. Cô xoay người, ngủ tiếp. Cuối cùng tiếng máy sấy kêu ong ong, cô cũng không tỉnh. Có người nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. An Tĩnh chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Đầu ngón tay nóng ấm lúc đó lướt qua vành tai, dừng lại trong phút chốc ngắn ngủi rồi lại lướt đi. Trần Thuật làm xong hết mọi việc, sau đó đứng ở bên giường cứ như thế cúi đầu nhìn cô một lúc. Trong phòng chỉ còn một chiếc đèn màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng mờ tối, ánh sáng ấm áp chiếu hắt lên khuôn mặt trắng như ngọc của An Tĩnh. Cô ngủ say tới mức không biết gì cả, toàn thân cuộn tròn lại. Cậu chậm rãi ngồi xuống, cúi mắt với ánh mắt trầm lặng. Bàn tay khẽ đưa ra chạm vào cổ tay đặt trên giường của An Tĩnh. Cậu khẽ nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn đó, chậm chậm nhẹ nhàng kéo chăn của cô lên, đặt tay của cô vào trong. Cậu làm gì cũng hết sức chăm chú. Có lẽ An Tĩnh thấy nóng, không hài lòng. Cô xoay người lại, vung tay ra ngoài. Trần Thuật sững người, mỉm cười. Cậu lắc đầu, sau đó đứng dậy, tắt ngọn đèn ở trên tủ. Xung quanh bỗng trở nên tối om. Sau đó rón rén lên giường, mặc nguyên quần áo, cứ như thế ôm cô vào lòng qua lớp chăn. An Tĩnh dường như cũng có ý thức,